Chương 48: Cố ý làm tổn thương. Bà không muốn con mình ngủ với cô, giờ lại nhìn thấy biểu hiện của cô rõ ràng như thế. Thẩm Tĩnh Mạn đẩy cửa phòng ra rồi nói: "Cô hài lòng chứ?" Cô cũng không nhìn, liền gật đầu. "Được, được, tốt lắm ạ." Lệ Cảnh Trình nhìn bộ dáng trân tró của cô liền nói: "Mẹ, con và Vinh Thiền đã sớm ngủ cùng nhau, cái quy định cũ quắc này sớm đã vứt từ lâu." Khóe miệng Vinh Thiền khẽ run rẩy, sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn cũng không tốt lắm. Vinh Thiền thấy thế, vội vàng nói: "Anh đừng như thế, dù sao giờ cũng đang ở nhà anh, cứ theo quy củ này mà làm đi. Mẹ nói đi." Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, rốt cục trên mặt cũng nở nụ cười. Vinh Thiền mang theo vali vào trong phòng, phong cách của Lệ gia cũng không ít, chỉ tùy tiện cấp cho cô một phòng. Cô ở lầu 4, cách Lệ Cảnh Trình 2 tầng lầu. Vinh Thiển tắm rửa xong, dù sao cũng đang ở nhà người ta. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề liền đi ra ngoài. Trước lầu 4 có một bàn trà, nhưng cô vẫn đi xuống dưới. Lệ Cảnh Trình ở lầu 3 cùng Thẩm Tĩnh Mạn, đương nhiên còn có cả Cùng Khanh và Cùng Dụ. Cô để tay lên lan can cầu thang bằng gỗ lim, bước từng bước xuống dưới. Đôi bàn chân dẫm lên thảm trải sàn, chợt nghe tiếng nói chuyện. Vinh Thiển nhìn lên. Thịnh Thư Lan đang đứng trước phòng Lệ Cảnh Trình. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đỏ, đang tên hoa kéo dài dưới gót chân, rất có hương vị cổ kính. Vinh Thiển còn chưa kịp nhìn kỹ, Thịnh Thư Lan liền đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn cái kiểu này, khẳng định là đêm nay Lệ Cảnh Trình sẽ không còn tịch mịch nữa. Vinh Thiển nhếch môi, đi xuống tầng dưới uống nước. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, cửa phòng Vinh Thiển đã có người gõ cửa. "Vinh Thiển tiểu thư, lão thái phu nhân gọi cô xuống ăn sáng." Vinh Thiển nhìn đồng hồ, mới 6:30 sáng. Cô xốc chân lên, đi tới phòng ăn, nhìn thấy mọi người đang chờ cô. Thấy cô đến, Lệ Cảnh Trình cầm chén lên, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Thịnh Thư Lan vẫn ngồi bên cạnh anh, cô nhìn anh rồi ngáp một cái. Vinh Thiển chào mọi người, sau đó ngồi xuống. Lệ Cảnh Trình quay lại nhìn cô rồi nói: "Tối qua ngủ không ngon sao?" Vinh Thiển đè thấp giọng nói. Nhìn bộ dạng anh tươi tắn rạng rỡ, "Tối qua ngủ rất ngon sao?" Lệ Cảnh Trình cười cười. "Anh sao mà ngủ được, trằn trọc cả đêm." Vinh Thiển nắm chặt đôi đũa, không kiềm chế được mà nói: "Không biết xấu hổ." Một câu này đem tất cả ánh mắt mọi người trên bàn cơm nhìn về phía cô. Cùng Dụ dùng khăn ăn lau khóe miệng. "Tuổi trẻ thật tốt, ở trên bàn cơm cũng có thể nói chuyện yêu đương." Bữa ăn sáng này có không khí thật là không tự nhiên. Lệ Cảnh Trình nếm qua một chút rồi cùng Lệ Cảnh Vân lên lầu. Vinh Thiển buồn chán, cũng một mình đi dạo trong vườn hoa. Cùng Dụ thấy Thịnh Thư Lan đang đứng bên ngoài, nhìn xung quanh không thấy Thẩm Tĩnh Mạn, liền đi tới nói: "Thư Lan, đã nói chuyện với cô ta chưa?" Thịnh Thư Lan cúi đầu. Dường như Cảnh Trình không muốn cho cháu tới gần cô ấy. "À." Cùng Dụ cười cười. "Nó quả thật có ý che chở con nhỏ kia. Tuy nói thân phận của cháu ở nhà này ai cũng biết, nhưng về sau phải để Vinh Thiển kia dưới cháu một bậc, cũng không có biện pháp. Nếu là cháu, dì liền trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với cô ta. Quan hệ của cháu với Cảnh Trình, dù muốn dù không, cô ta cũng phải tiếp nhận." "Nhưng mà mẹ đã nói, cháu không cần xen vào." "Ai da, cháu nhìn Cảnh Trình như vậy, chị cả thật sự bị nó đùa bỡn nha." Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn bóng dáng của Vinh Thiền, cô biết chuyện cũng không đơn giản như thế. Thịnh Thư Lan là do Thẩm Tĩnh Mạn chọn, Thẩm gia là gia đình dòng dõi thư hương, trước đây đem cô nuôi dưỡng như một thiên kim tiểu thư, tính cách không đường hoàng hào phóng giống như Vinh Thiền. Vinh Thiền ngồi trên xích đu dưới tán cây, hôm nay là ngày mùng 1, ánh mắt trời xuyên qua tán lá, chiếu thẳng lên gương mặt tinh xảo của cô. Cô ngẩng đầu lên, vừa nhắm mắt lại thì bỗng dưng có một bóng đen che đi, cô đành phải mở mắt ra. "Xin chào." Vinh Thiển mở miệng chào. Thịnh Thư Lan đứng cách cô không xa. "Xin chào." "Có chuyện gì sao?" Thịnh Thư Lan lo lắng nắm chặt góc áo. "Tôi hy vọng sau này cô có thể chấp nhận tôi." "Cô yên tâm, Giấy đăng ký kết hôn chỉ có tên cô và anh ấy, tôi cũng không cần. Vinh Thiển cảm thấy kỳ quái, đây là một người phụ nữ như thế nào? Cô nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút khó hiểu. Bây giờ là xã hội hiện đại, làm gì có người phụ nữ nào chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác? Nếu yêu thì phải toàn tâm toàn ý, vì cái gì mà phải chia sẻ cùng người khác? Sinh nhật năm 18 tuổi, tôi đã cho anh ấy. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cũng là lần đầu tiên. Từ nhỏ tôi đã được Lệ Gia nuôi dưỡng và cấp cho thân phận. Vinh tiểu thư, tôi không có khả năng kết hôn cùng người khác. Thanh mai trúc mã. Hai tay cô nắm chặt sợi dây xích. Vì cái gì khi đến đây, tất cả mọi người đều đâm chọc vào vết xe của cô? Cô cảm thấy thống khổ. Có phải cuộc đời này, miệng vết thương của cô không bao giờ có cơ hội khép lại không? Bỗng nhiên, có một đôi tay đẩy mạnh phía sau lưng cô. Vinh Thiển tiểu thư, tôi giúp cô. Vinh Thiển bị đẩy về phía trước, cô hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, cô nhảy xuống, hai tay chống trên mặt đất, cái xích đu theo quán tính đẩy về phía trước. Thịnh Thư Lan không kịp né tránh, liền bị đâm vào trán. Cảnh Dụ và người giúp việc đứng bên cạnh hô to. Người đâu, mau tới, Thư Lan tiểu thư xảy ra chuyện. Vinh Thiển vuốt đôi tay cùng chân dính đầy bùn đất, cô đi tới bên cạnh Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan đưa tay che trán, máu tươi từ khe hở bàn tay chảy ra ngoài. Cô có sao không? Nghe thấy ồn ào, Thẩm Tĩnh Mạn vừa tới, nhìn thấy liền sợ hãi hô to. Thư Lan! Sao lại như thế này? Ngay sau đó, Lệ Cảnh Trình cùng Lệ Cảnh Vân cũng tới. Người giúp việc đẩy Vinh Thiển ra rồi bước lên nói. Là Vinh Thiển tiểu thư, cô ấy chơi xích đu, không cẩn thận đập trúng Thư Lan tiểu thư. Không phải tôi. Vinh Thiển cuống quýt đứng dậy. Là cô ấy ở phía sau đẩy tôi... Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xổm trước mặt Thịnh Thư Lan, lấy khăn tay ra thấm máu cho cô ta, trong mắt tràn ngập sự đau lòng. Máu chảy nhiều như vậy, sau này để lại sẹo thì sao? Nói, cô nói, rốt cuộc vì sao lại như thế này? Cùng Dụ nhìn Thịnh Thư Lan nháy mắt, bọn họ đã tạo cơ hội tốt như thế đến trước mặt, ngay cả đồ ngốc cũng biết phải làm như thế nào. Huống hồ, Thịnh Thư Lan trời sinh tính tình yếu đuối, bị bọn họ ngầm coi thường không ít, chắc không dám nói ra sự thật. Chương 49. Có một người yêu anh như vậy. Cả gia đình này, mỗi người đều có tâm cơ, chẳng kém gì so với Cố Tân Trúc. Vinh Thiển xem như là đã hiểu rồi. Thịnh Thư Lan ôm trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhíu lại. Cùng Khanh cũng đi ra. Sao lại thế này? Cùng Dụ tiến lên nói. Chị, còn có thể có chuyện gì nữa, vợ lớn không thích vợ bé, liền đánh thôi. Chẳng trách lại giống nhau như vậy, đúng là chị em có khác. Lệ Cảnh Trình đi đến bên cạnh Thịnh Thư Lan. Vẫn nên đi bệnh viện xem sao, miệng vết thương cũng không nhỏ. Vinh Thiển, cô lại đây. Thẩm Tĩnh Mạn xoay người về phía cô. Cô nhìn chuyện tốt mà cô làm đi. Vinh Thiển cũng không yếu thế. Không phải do tôi, là mẹ nhỏ làm. Vinh Thiển, cô đừng có mạ đồ oan cho người khác. Cùng Dụ nhếch miệng cười. Chính cô làm hại Thư Lan, giờ còn đổ thừa cho ai? Thịnh Thư Lan cắn cắn môi, cô không dám mở miệng nói. Ở Lệ Gia, thân phận của cô cũng không tốt đẹp gì, huống hồ Lệ Cảnh Trình chưa bao giờ thừa nhận cô. Đắc tội với chị em cùng gia, khẳng định những ngày sau này của cô càng khó sống. Vinh Thiển bị nghẹn tức trong lòng, uy khuất cùng phẫn nộ giờ này bùng nổ. Nếu không, bọn họ coi cô là quả hồng mềm mà. Cô cũng chẳng cần phải lấy lòng người nhà Lệ Gia, nên cô tự nhiên có thể tùy ý làm bậy. Cô lùi về sau hai bước nói. Tôi về nhà đây, tôi về thành phố Nam Thịnh đây, các người không tin thì tôi cũng chẳng thèm nói nữa, dù sao cũng không phải do tôi làm. Vinh Thiển. Lệ Cảnh Trình gọi cô. Cô cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra bên ngoài. Hai ba bước, anh đuổi theo cô, gương mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống. Hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đánh vào trước ngực anh. Thả tôi ra, tôi sẽ về nhà, tôi không làm cô ấy bị thương. Thịnh Thư Lan mắt nhắm mắt mở, nhìn bộ dạng lúc này của Vinh Thiển, Cô cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là giật mình. Vì sao Lệ Cảnh Trình lại thích một người phụ nữ như vậy? Không phải trước kia anh đã nói bộ dáng im lặng của cô rất tốt sao? Lệ Cảnh Trình túm cô lại, hai tay nắm lấy bả vai cô, đôi mắt cô phiếm hồng. Cô dãy dụa, anh liền mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng ngực. Vé máy bay cùng visa đều ở chỗ anh, em định đi như thế nào? Cô muốn đi thì anh và em cùng đi. Vinh Thiền dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn anh. Thật sự? Thật sự. Lệ Cảnh Trình nói xong cầm tay cô đi. Đi, đi vào phòng đem hành lý của chúng ta thu thập lại, em và anh về nhà. Một màn này thật sự ngoài dự kiến của mọi người. Thẩm Tĩnh Mạn đứng lên. Không được đi, Cảnh Trình, con đi rồi thì Thư Lan làm sao bây giờ? Chuyện này có vẻ quan trọng, cả mặt Thịnh Thư Lan đầy máu, đó là một cảnh tượng mà cô chưa bao giờ chứng kiến. Lệ Cảnh Trình lôi kéo Vinh Thiện đi vào trong, cô chống tay xuống thảm cỏ. Lần này đi, sẽ là bao lâu? 1 năm, 2 năm? Trái tim của Lệ Cảnh Trình sớm đã không đặt trên người cô. Thịnh Thư Lan nghẹn ngào. Cho tới giờ cô cũng không phải là người có tâm cơ thủ đoạn. Lệ Cảnh Trình sớm sinh trưởng trong môi trường này, anh sớm đã nhìn ra manh mối. Thịnh Thư Lan buông tay ra, tùy ý để máu chảy. Không phải do Vinh Thiện đâu ạ, là do Tống Phương. Người giúp việc đứng bên cạnh giật mình. Thư Lan tiểu thư, cô đừng đổ oan cho tôi, không phải tôi. Thịnh Thư Lan miễn cưỡng đứng dậy, trên trán chuyển đến một trận đau đớn, làm cô thiếu chút nữa đứng không vững. Cô nản lòng thoái chí, tâm nguội lạnh, chỉ sợ phía sau cùng dụ đối phó với cô mà thôi. Thẩm Tĩnh Mạn sai người mang Tống Phương đi, ba đưa tay để lên bả vai an ủi. Đi thôi, đi bệnh viện. Mà Lệ Cảnh Trình từ đầu đến cuối không nói một câu an ủi, không có một hành động thân thiết gì cả. Trước lúc rời đi, Thịnh Thư Lan quay đầu nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt có chút quyến luyến si mê. Ngay cả Vinh Thiền cũng nhận ra được điều này. Trước khi lên máy bay, trong lòng Vinh Thiền vẫn khó chịu, cô đưa mắt nhìn anh. Lệ Cảnh Trình nhận ra được thần sắc của cô. Hình như cô có tâm sự. Cô không nhịn được liền mở miệng nói. Hay là ở lại vài ngày, đợi cô ấy xuất viện rồi đi. Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Anh biết, quả thật Thịnh Thư Lan không thích hợp với cái nhà kia, nhưng anh không có cách nào mang cô ấy đi theo được. Anh quay đầu lại, nhướng mày lên, một đôi mắt thâm u mê người nhìn cô. Ở lại có giúp được gì không? Có gì khác không? Khẳng định là có. Vinh Thiển nghĩ đến sự bi thương trong đôi mắt Thịnh Thư Lan, cô có chút đồng cảm. Lệ Cảnh Trình, không nghĩ tới còn có một người yêu anh sâu sắc như vậy. Lệ Cảnh Trình không quan tâm, có vẻ như anh không muốn nghĩ tới Thịnh Thư Lan. Anh nhắm mắt lại. Vinh Thiển tin tưởng, thanh mai trúc mã, khẳng định tình cảm cũng giống như cô với Thiếu Huyền. Anh đối với Thịnh Thư Lan khẳng định cũng có những cái khác với mọi người. Vinh Thiển ngồi vào chỗ của mình, Lệ Cảnh Trình mở mắt ra nhìn cô. Cô liền quay đầu đi, nhưng gương mặt tuấn tú của anh vẫn trình hình trước mắt. Muốn tránh lần nữa, đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Lệ Cảnh Trình dùng một tay giữ chặt sau đó cô, tinh tế hôn nhưng vẫn không xâm nhập vào trong. Một lúc lâu mới cụm chán anh và chán cô. Không phải em la hét đòi về sao, nếu em không thích ở đây cũng đừng miễn cưỡng. Lệ Cảnh Trình, tối hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy đi vào phòng anh. Người đàn ông mỉm cười, nụ cười lan tới khóe mắt. Không ngờ em lại có thể giấu chuyện này, cô ấy vào phòng anh, sau một lúc liền đi ra. Hơi thở của Lệ Cảnh Trình phả vào trước mặt cô, Vinh Tiền nháy nháy mắt. Kỳ thật, anh đi thành phố Nam Thịnh cũng có thể mang cô ấy theo. Lệ Cảnh Trình đưa tay véo hai má cô. Cô biết mình không nên nói những lời này. Cô để tay anh lại đùa giỡn nói. Đề nghị của mẹ anh cũng tốt mà, một lớn một nhỏ đều mang theo. Lệ Cảnh Trình cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó dùng ngón cái mơn trớn lên đôi môi ấy. Anh rất ích kỷ, không thích giúp đỡ người khác. Trước kia anh chỉ biết mỗi mình anh, nhưng sau này còn có cả em nữa. Đối mặt với câu nói bất ngờ này của anh, Vinh Thiền không thích ứng được. Quan tâm em làm gì, em và bọn họ không thể hòa hợp được. Trở lại thành phố Nam Thịnh, Vinh Thiền cao hứng chạy ra khỏi sân bay. Cô mặc một cái áo lông, quần tất, chạy vài bước trên quảng trường. Mặc dù nơi này chất chứa bao đau thương của cô, nhưng người mà cô yêu nhất cũng ở đây. Chương 50. Chạy trốn. Đầu tháng 3, Vinh Thiền cùng Lệ Cảnh Trình bị Vinh An Thâm gọi về nhà. Ngày đính hôn của Vinh Trạch cũng đã định rồi, là ngày 6 tháng này. Tuy rằng hơi gấp gáp, không có nghi thức đính hôn, nhưng nhà gái bên kia cũng đã đồng ý. Trong phòng khách Vinh gia, một mảng u ám, không hề có không khí vui mừng. Vinh Trạch lựa chọn thỏa hiệp, không có cách nào thay đổi được. Ba chỉ cho con một năm, nếu dài hơn, con liền rời khỏi công ty ngay. Ba. Khuôn mặt Vinh Trạch xanh mét. Con đã đáp ứng chuyện kết hôn, chuyện sinh con để con tự mình tính. Nếu như con bình thường, ba sẽ không áp đặt con như vậy. Vinh An Thâm nói xong, sắc mặt Vinh Trạch như đưa đám. Huống hồ trong phòng khách còn có Vinh Thiền và Lệ Cảnh Trình. Cố Tân Trúc nắm chặt tay con trai. Sinh, sinh, sau khi kết hôn, phải sinh con. Thiền Thiền, sau này con rảnh rỗi thì đến công ty, bà sẽ dạy con để con có thể thích ứng dần với công việc. Vinh An Thâm nói xong, thì liền đứng dậy đi lên lầu. Cố Tân Trúc để lại cánh tay Vinh Trạch, anh ta dùng sức hất ra. Mẹ, mẹ buông con ra. Thiền Thiền. Cố Tân Trúc đưa mắt nhìn cô. Chuyện của Vinh Trạch có liên quan tới con không? Vinh Thiền ra vẻ kinh ngạc. Anh, em cũng không ngờ anh lại thích đàn ông. Sắc mặt Vinh Trạch càng âm u. Âm hiểm, đê tiện. Lệ Cảnh Trình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ngước mắt lên. Ngược lại, chúng ta phải chú ý tới một chuyện. Nếu như Giang tiểu thư tiến vào nhà mình, biết được sự thật, thì khẳng định sẽ không bỏ qua. Vinh Trạch, tốt nhất là anh phải cố gắng giấu đi, càng kín càng tốt. Mẹ. Vinh Thiền vội vàng nói tiếp. Con cảm thấy lừa gạt người khác không phải là điều hay ho, đó là làm hại hạnh phúc cả đời của chị ấy. Sắc mặt Cố Tân Trúc thay đổi, chỉ sợ việc cưới xin này bị Vinh Thiền làm cho xáo trộn. Vinh An Thâm bắt buộc Vinh Trạch như thế, trong lòng bà cũng tức giận. Nhưng bà cố gắng kiềm lại, nói nhẹ nhàng. Thiền Thiền, con và Dai Dai cũng biết nhau, con bé thích Vinh Trạch. Chuyện sau khi kết hôn, ai biết được, có đúng không? Từ Vinh gia đi ra, Vinh Thiền ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình, cô nghĩ trước nghĩ sau. Em biết anh trai không thích chị Dai Dai, nếu như em không nói ra, em cảm thấy rất khó chịu. Vậy em đã nói rồi sao? Em muốn nói, nhưng ba em... Lệ Cảnh Trình lúc này đã dựa sát vào cô. Trong đầu em đã có ý nghĩ này, nếu như em không nói, rồi mọi chuyện rối lên, em có vui vẻ không? Đương nhiên là sẽ không, nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Ừ. Lệ Cảnh Trình không nói nhiều, cố tình nói mấy câu qua loa để cho Vinh Thiền tự lựa chọn phương pháp. Vinh Thiền hẹn gặp Giang Tụng Giai ra ngoài, cũng không nói rõ, nhưng cô tin tưởng chị ấy có thể hiểu được. Hôn lễ vẫn được cử hành đúng ngày đúng giờ, không xảy ra một chút rắc rối gì cả. Ngày 6 tháng 3, Lệ Cảnh Trình đi tới Vinh gia cùng với Vinh Thiền. Chỉ ngồi một chút thì có điện thoại từ công ty gọi tới, có một khách hàng hủy bỏ hợp đồng, cần phải đích thân Lệ Cảnh Trình xử lý. Vinh Thiền đứng ở hiện trường hôn lễ, xa xa nhìn thấy mẹ con Hoắc Thiếu Huyền đang đỡ Hoắc Bang đi tới, toàn thân Hoắc Thiếu Huyền mặc tây trang màu xám, bao lấy thân hình cao to của anh, nhìn rất chói mắt. Vinh Thiền không dám ở lại, liền xoay người tránh đi. Vào tiệc, hai người cách nhau hai cái bàn, Vinh Thiền cúi đầu không chú ý, nhưng tiếng nói chuyện vẫn rơi vào trong tai cô. Hoắc Thiếu Huyền cũng sạng quyền quý ở Nam Thịnh, bao nhiêu người thừa dịp này mang theo con gái, biết đâu được có cơ hội. Tiếng nói cười, duyên dáng lọt vào tai cô. Hoắc Thiếu, hôm nào anh nhất định phải cho em một cuộc hẹn nha. Hoắc Thiếu Huyền không thể không để cho người ta chút mặt mũi, anh bày ra bộ dáng chơi đùa, nhưng lại khá vô tâm vô tình, anh không đáp lại lời nào. Lý Phận Nhiên khuyên anh. Có chấm được con gái nhà nào không? Bàn tay Vinh Thiền đặt trên đùi nắm chặt. Hiện giờ, mãi mãi không bao giờ, cô có thể đàng hoàng tuyên bố quyền sở hữu với Hoắc Thiếu Huyền được nữa. trong lòng đau đớn, ngồi đây như bị tra tấn. Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Thiếu Huyền rơi vào trong tai cô. Con không cảm thấy hứng thú với ai cả. Nghe xong lời này, mũi của Vinh Thiển toát ra một vị chua. Vinh An Thâm biết bạn già tới, tự mình ra tiếp đón, mời người nhà Hoắc Thiếu Huyền vào bên trong. Vinh Thiển cũng bị gọi vào. Cô dâu đang ngồi trong phòng hóa trang, trong phòng nghỉ to như vậy, có sofa, có bàn trà. Vinh Thiển đứng ở bên cạnh cô dâu, ánh mắt lơ đãng, nhưng vào trong gương, thấy cô dâu đang nhìn mình, cô vội vàng tránh né. Vinh An Thâm đang nói chuyện cùng Hoắc Bang, cửa phòng nghỉ bỗng dưng mở ra. Cố Tân Trúc nhìn thấy người vào, bà sợ hãi tới mức té ngã. Chính là cậu thanh niên đại náo Vinh gia lần trước. Sắc mặt Vinh Trạch cũng thay đổi, ngay cả Vinh Thiển cũng không giấu được sự kinh ngạc. Theo lý thuyết, lần trước là diễn trò, còn lần này thì là gì đây? Vinh Trạch, anh phải kết hôn sao? Câu nói này thốt ra, cả phòng hỗn loạn bỗng nhiên im bặt. Cô dâu mới được trang điểm một nửa liền đứng dậy. Vinh An Thâm gọi bảo vệ kéo anh chàng này ra ngoài. Vinh Trạch nắm chặt hai tay, trợn mắt nhìn Vinh Thiển. Lại là em làm chuyện này có phải không? Vinh Thiển, em còn sợ thiên hạ không loạn sao? Không phải em. Vinh Trạch như người điên, vọt tới trước mặt Vinh Thiển. Đến tột cùng, là em muốn hãm hại anh như thế nào đây? Hoắc Thiếu Huyền thấy thế, ánh mắt hiện lên sự hung ác, nhìn Vinh Trạch như muốn ăn thịt người. Anh đứng dậy, Lý Phân Nhiên vội vàng kéo tay áo anh. Thiếu Huyền. Vinh Trạch đẩy bả vai Vinh Thiển, cô ngã nhào vào giá treo áo cưới, bị cuốn trong đống áo đó. Hoắc Thiếu Huyền làm sao để mặc Vinh Thiển như vậy được? Anh gạt tay Lý Phân Nhiên ra, xông lên túm lấy cổ áo của Vinh Trạch, sau đó tung một đấm lên mặt anh ta. Cố Tân Trúc sợ hãi kêu lên một tiếng. Dừng tay, đừng đánh nữa. Đánh nhau như thế này, làm sao mà cử hành hôn lễ được? Vinh Thiển đứng dậy từ trong đống quần áo, Hoắc Thiếu Huyền đè tay lên vai anh ta, quặp tay Vinh Trạch ra sau. Vinh Trạch ngay cả hơi sức chống đỡ lại cũng không có, để mặc cho Hoắc Thiếu Huyền đánh mình vài cú. Sau này, còn dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ xử đẹp anh. Lần này nể mặt chú Vinh mà tôi tha cho anh. Nói xong, anh đẩy Vinh Trạch ra. Cố Tân Trúc đau lòng khôn nguôi, cái này mà gọi là nể tình à, đánh thành đầu heo thế này rồi. Hoắc Thiếu Huyền đi qua cầm lấy tay Vinh Thiển, đầu ngón tay chạm vào nhau, phảng phất như có luồng điện chạy qua. Vinh Thiển liền đi theo anh không chút do dự. Đi ra khỏi Vinh gia, nhưng hai người vẫn chưa buông tay, lòng bàn tay chứa đầy mồ hôi. Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe cho cô, Vinh Thiển không biết anh muốn mang cô đi đâu. Tim cô đập mạnh, lên xe, Hoắc Thiếu Huyền một tay vừa lái xe, một tay nắm chặt tay cô không buông. Cô suy nghĩ, nếu có thể trốn đi như thế này thật tốt biết bao, cái gì cũng không nghĩ tới, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cứ thế mà vui vẻ sống cùng nhau. Hoắc Thiếu Huyền mang cô tới căn phòng kính lúc trước, Vinh Thiển đi phía sau nhìn khắp một lượt. Căn phòng thật ngăn nắp, sạch sẽ, không có một chút thay đổi, vẫn y nguyên như lúc trước. Điện thoại của Vinh Thiển reo vang, đầu tiên là số điện thoại của Vinh gia, ngay sau đó chính là số điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Sau một tiếng, Lệ Cảnh Trình vẫn gọi không ngừng, nhưng cô không nhận một cuộc gọi nào cả. Chương 51. Người em yêu vẫn là anh. Chàng cưỡi ngựa trúc đến, quanh giường tung quả mơ xanh nghịch đùa, cùng ở xóm trường can, hai trẻ đâu biết gì là mắc cỡ. Ở chung đã lâu, đôi bên không còn nghi ngờ nhau gì nữa. Năm ấy Vinh Thiển lên 10, Hoắc Thiếu Huyền 16 tuổi. Lần đầu tiên Hoắc Thiếu Huyền vướng vào rắc rối cũng bởi vì cô. Có một thiếu niên 17 tuổi giở trò đùa cợt với Vinh Thiển, kết quả bị Hoắc đại ca đẩy vào góc tường cho ăn một trận đòn. Thiếu nữ nhỏ nhắn, 10 tuổi, dứt khoát lôi kéo tay Hoắc Thiếu Huyền ra khóc lóc. Khi đó anh còn đang bị phạt đứng, chờ nhà trường giải quyết. Vinh Thiển bị dọa sợ hãi, khóc tới nỗi cả hai mắt đều sưng lên. Thiếu Huyền, chúng ta về nhà đi, đừng ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ đánh anh. Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt lại càng nhiều. Vinh Thiển nghẹn ngào, khóc đến mức mặt đẫm nước mắt. Đi thôi, em không nên đến đây, đi thôi. Anh lại không nỡ, cầm tay Vinh Thiển cùng cô rời đi. Chờ những vị trưởng bối trong nhà cùng thầy cô bàn bạc cách giải quyết xong, lúc đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng người nào. Hoắc Tiểu Huyền đã sớm biết được, lúc ấy rời đi khẳng định là đòn roi đang chờ sẵn. Hiếm khi Hoắc Tiểu Huyền lại kiên nhẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho Vinh Thiền làm mẫu vẽ tranh như vậy. Bút vẽ trong tay cô phác họa từng nét trên giấy trắng. Gương mặt anh, ánh mắt của anh, dù là bất cứ biểu tình nhỏ nào, cô đều khắc sâu trong tận đáy lòng. Vinh Thiền nhìn người đàn ông đối diện chằm chằm, tay cầm bút run rẩy, mái tóc ngắn màu đen lần lượt hiện ra trên trang giấy trắng. Con người thâm thúy rất sáng, cô miêu tả từng chút một. Mới vừa rồi Hoắc Thiếu Huyền dùng sức quá mạnh, đến bây giờ tay vẫn còn đau buốt. Hai người, không ai lên tiếng. Có lẽ là nghĩ tới chuyện trước kia, gương mặt Hoắc Tiểu Huyền hơi giãn ra. Tay Vinh Thiền như không thể khống chế được, càng lúc càng nhanh, nhưng không thấy mất trật tự chút nào. Hơn phân nửa đường nét của Tiểu Huyền đã hiện ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tranh kia. Tiểu Huyền, em hát anh nghe một bài nhé. Được. Tiếng nói của anh hơi khàn khàn. Tiếng hát của cô không được đầy đủ, nhưng bài hát này lại mang ý nghĩa đặc biệt sâu xa. Tiếng nói Vinh Thiền có chút khàn khàn, mang theo tiếng khóc ẩn nhẫn đã lâu không được bộc lộ. Trong giấc mộng, người nắm tay thiếp dẫn đi chính là chàng. Vận mệnh an bài bao dây dưa, vốn chẳng thể phân rõ. Ân tình chàng, kiếp này thiếp vẫn chưa trả hết. Nguyện đến kiếp sau, xin đem thân hóa thành bùn, vun gốc tình yêu. Hoắc Hiếu Huyền không khỏi bị xúc động, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Sắc trời từ từ tối xuống, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hát bi thương của Vinh Thiền vẫn quanh quẩn ở bên tai. Khuất bóng nàng, thổn thức ưu tư, nào ai nghe thấy. Dẫu thế nào vẫn quả quyết, nàng là tình yêu của ta. Ai đúng ai sai, vốn không bằng chứng. Cạch! Cây bút trong tay Vinh Thiền rơi xuống. Ngòi bút dừng lại ngay trên miệng của người trong tranh. Vinh Thiền cũng không nhịn được nữa, nước mắt từ từ rơi xuống ngay vào đôi mắt màu đen trong tranh. Dần dần, đôi mắt của người trong bức họa cũng thay đổi, phảng phất như cả hai cùng rơi lệ. Cô khóc, hai vai đều run rẩy. Làm sao bây giờ? Không thể quên được, thực sự không thể quên được. Nơi cổ họng Hoắc Tiểu Huyền khẽ gợn sóng, trong mắt cũng mờ mịt vỡ vụn. Anh chưa bao giờ chịu được nước mắt của cô. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh đứng dậy, đến trước mặt Vinh Thiền, ngồi xổm xuống, một chân quỳ dưới đất. Hoắc Thiếu Huyền vươn tay ôm cô vào trong ngực. Cô khóc rất nhiều, cả người giống như một chiếc lá mỏng manh. Cánh tay người đàn ông từ từ ôm chặt hơn. Tiểu Thiện. Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai có thể hiểu được nỗi đau của họ. Hoắc Thiếu Huyền lùi người lại, kéo hai tay của cô. Muốn trở về bên cạnh anh không? Ánh mắt Vinh Thiền nhanh chóng lướt qua gương mặt anh. Cô đau lòng đến như vậy, vì sao anh còn muốn ra mặt giúp cô, còn quan tâm đến ý muốn của cô? Hoắc Thiếu Huyền, có một số thời điểm không nên che chở em như vậy nữa, cứ mặc em đi. Cô nghĩ như vậy, khẽ nhắm mắt, sau đó lắc đầu. Khóe mắt Hoắc Thiếu Huyền che đậy bi thương, trong mắt cũng long lanh, kéo cô vào trong vòng tay mình lần nữa. Đừng khóc, đừng khóc. Lệ Cảnh Trình đi tới Vinh gia thì đã không thấy bóng dáng của Vinh Thiền từ lâu. Hôn lễ giữa Vinh Trạch và Giang Tục Giai vẫn được cử hành như cũ. Hoắc Bang cũng sai người đi tìm kiếm. Bất luận là ở Hoắc gia hay là Vinh gia đều không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Cố Tân Trúc nén giận trong lòng. Hai đứa nó sẽ không bỏ trốn chứ? Thiền Thiền yêu Hoắc Thiếu Huyền như vậy, biết đâu lại như vậy. Lệ Cảnh Trình dương mắt nhìn về phía bên ngoài, quả bóng bay to màu đỏ thẫm đang bay ngoài trời. Anh cảm thấy thiệt mỉa mai. Lẽ nào anh đối với Vinh Thiền chưa đủ tốt sao? Cho dù cô không yêu anh, cũng không cần phải bỏ đi cùng Hoắc Thiếu Huyền trước mặt tất cả mọi người. Nằm ở sofa trong phòng kính, ngẩng đầu là có thể thấy vài ngôi sao nhỏ tỏa sáng. Vinh Thiền cúi đầu lên cánh tay của Hoắc Thiếu Huyền ngủ say. Anh không thể bỏ đi, nhưng Hoắc Thiếu Huyền biết người bên ngoài sớm muộn cũng sẽ tìm được. Nếu anh nghĩ cho Vinh Thiền thì không để cho người khác thấy tình cảnh của bọn họ như bây giờ. Anh cẩn thận đứng dậy, cầm cái chăn bên cạnh đắp cho cô. Hoắc gia và Vinh gia đều đã nhíu nháo cả lên rồi, một chút tin tức cũng không có. Lệ Cảnh Trình đột nhiên nhớ tới căn phòng kính, anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài không nói một câu. Xe đi nhanh như một mũi tên lao đến con đường lớn trên rừng, rất nhanh đã đi tới bên ngoài căn phòng kính. Anh đẩy cửa vào, bên trong cũng không khóa. Hoắc Thiếu Huyền thấy anh đi vào, lúc này mới mở cửa xe rời đi. Lệ Cảnh Trình đi theo ánh đèn lờ mờ bước vào, thì thấy Vinh Tiễn nằm một mình trên sofa. Trong lòng anh nặng nề rủa thầm cho hả giận, trái tim khẽ thả lỏng. Nhìn như vậy, cô chỉ là cùng Hoắc Thiếu Huyền rời đi mà thôi. Xoay người lại đến trước bàn, ở trên chỉ có một bức tranh. Anh cầm lên liếc nhìn, đúng là cô không có cách nào để có thể quên được Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiền ngủ rất say, ngày thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy người đàn ông đang ngủ gục bên bàn. Cô trừng mắt nhìn, lúc này mới xác định được là mình không nhìn nhầm. Lệ Cảnh Trình. Anh đã tỉnh dậy, Vinh Thiền ngồi dậy. Tại sao anh lại ở đây? Tiếng nói Lệ Cảnh Trình hơi khàn khàn. Tại sao em lại không nói tiếng nào liền bỏ đi, gọi điện thoại cho em cũng không nhận, tôi đến đưa em về nhà. Vinh Thiền kinh ngạc ngồi ở trong sofa, trên người cô còn có mùi nước hoa quen thuộc của Hoắc Thiếu Huyền, có lẽ anh ấy đã đi rồi. Lệ Cảnh Trình đứng lên, hai chân tê cứng, anh đành phải ngồi xuống lần nữa. Vì sao không trở về đế cảnh? Suy nghĩ của Vinh Thiền bị cắt ngang, chuyện Hoắc Thiếu Huyền ở đây tối hôm qua, có lẽ anh ta không biết. Tôi sợ anh ta đã đánh tôi về đế cảnh, tìm được tôi, không lột xa tôi ra sao? Người đó là do em tìm tới. Dĩ nhiên là không phải. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để Vinh gia mất mặt với mọi người. Nếu không phải, sợ cái gì? Chân Lệ Cảnh Trình dần dần hết bị tê như ban đầu, anh đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Vinh Thiền. Có tôi ở đây, em nghĩ anh ta có dám động đến em không? Vinh Thiền cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Lạnh quá. Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô vào trong ngực. Anh không hiểu, cô lạnh, anh cũng không cảm nhận được. Anh cầm giày mang vào chân giúp cô. Vinh Thiền nhìn gò má Lệ Cảnh Trình. Nếu anh ta thật sự quan tâm tới cô thì thật tốt. Chỉ ít, anh ta cũng cưng chiều cô như Hoắc Thiếu Huyền. Lệ Cảnh Trình ôm bả vai của cô đi ra ngoài. Đi qua bàn trà, anh không có liếc mắt nhìn. Trong bức tranh ấy, Hoắc Thiếu Huyền được vẽ rất sống động, giống như đôi môi cũng có thể nói chuyện. Trong lòng ngực Lệ Cảnh Trình chợt cảm thấy trống rỗng. Nếu không phải yêu, sao có thể vẽ nên bức tranh sống động như vậy? Chương 52. Gặp chuyện khó khăn không được trốn tránh, tôi sẽ giúp em. Ngồi vào trên xe, Lệ Cảnh Trình nhìn vào phòng kính bên đường. Tôi làm nói cho em, nói cho cùng vẫn không giống, đúng không? Vinh Thiển cắn chặt cánh môi, quay ra ngoài cửa sổ. Cô hơi nhắm mắt lại, cảm giác giống như đầu ngón tay của Hoắc Thiếu Huyền lướt nhẹ qua gương mặt cô. Lệ Cảnh Trình khởi động cơ, lúc Vinh Thiển mở mắt ra lần nữa, cô không khỏi mở miệng. Chúng ta đi đâu? Nhà em. Tôi không đi. Chuyện đó nếu không phải do em làm, cần phải nói rõ ràng. Vinh Thiển, tôi đâu có dạy em trốn tránh khi gặp chuyện rắc rối. Vinh Thiền không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía gò má Lệ Cảnh Trình. Tối hôm qua anh ngủ không ngon, khuê mắt có một chút mệt mỏi rã rời, đáy mắt cũng hiện ra tơ máu. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lời ra đến khóe miệng lại phát hiện ra là không có lời nào để nói. Đi tới Vinh gia, Vinh Trạch và Giang Tung Giai còn ở trên lầu cũng không quay về Giang gia. Vẻ mặt của Tân Trúc khó chịu ngồi trong phòng khách. Thấy hai người đi vào, bà ta cau mày lại, nhưng không tiện nổi giận. An Thâm, Thiền Thiền tới. Vinh An Thâm từ ban công đi vào, trầm mặt, một ngón tay chỉ vào ghế sofa. Ngồi đi. Bà, chuyện ngày hôm qua thật sự không liên quan gì tới con. Vinh Thiền mở miệng giải thích trước. Cố Tân Trúc cười nhạt. Thiền Thiền... Phải như trong ngày thường thì không tính, nhưng ngày hôm qua là ngày kết hôn của anh trai con. Mặc dù đang lúc nghỉ ngơi, không có gây ầm ĩ gì ra bên ngoài, nhưng con bạn chúng ta phải ăn nói như thế nào với Giang gia? Vinh Trạch đang từ trên lầu đi xuống, vừa vén ống tay áo vừa mở miệng. Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Vinh Thiển muốn đứng dậy, bị Lệ Cảnh Trình đè đầu vai lại. Đợi Vinh Trạch ngồi vào chỗ của mình xong, Lệ Cảnh Trình mới mở miệng. Vì sao mọi người nhất định cho là Vinh Thiển làm? Vinh Trạch nhướng mắt. Còn phải nghĩ sao, chuyện lần trước không tránh khỏi có liên quan tới cô ta. Anh nhìn tôi xem, bị đánh ngay trên mặt. Vinh Thiển, một vị hôn phu còn chưa đủ, còn có một Hoắc Thiếu Huyền thay cô ra mặt, thật đúng bản chất của cô. Lệ Cảnh Trình không thèm tức giận, nói vài ba câu sao có thể ảnh hưởng tới anh. Anh ung dung nói. Thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì, hỏi người gây chuyện ngày hôm qua một chút thì sẽ hiểu rõ toàn bộ. Vinh Trạch lơ đễnh. Nếu anh ta đã nhận tiền rồi, liệu có nói thật không? Điện thoại trong túi của Lệ Cảnh Trình vừa lúc vang lên, anh nhận cuộc gọi, đưa lên tai nghe. Cho cậu ta vào. Vinh Thiển cũng không biết ý đồ của Lệ Cảnh Trình muốn làm gì. Chờ đến lúc cậu nhóc kia đi vào phòng khách, sắc mặt của Vinh Trạch vẫn bình tĩnh. Cố Tân Trúc lên tiếng hỏi trước. Cậu nói đi, ngày hôm qua ai bảo cậu tới? Ánh mắt cậu nhóc và Vinh Trạch gặp nhau, cậu ta chỉ Vinh Thiển. Cô ấy bảo tôi tới, làm ầm ĩ càng dữ dội càng tốt. Sắc mặt Vinh Thiển thay đổi rõ rệt. Anh nói dối. Còn có lần trước, cũng là cô bảo tôi làm ầm ĩ, nói để cho tôi tự mình cân nhắc, cô sẽ cho tôi một khoản tiền. Ánh mắt của Vinh An Thâm trở nên mãnh liệt, Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình nhìn mình, bộ sáng gấp gáp của cô rơi vào đáy mắt anh. Nhưng anh chỉ đơn giản cầm lấy tay cô, tay phải đưa lên môi, làm động tác bảo cô im lặng. Thiển Thiển, như vậy nghĩa là sao? Ba, không phải con. Bên dưới ầm ĩ một lúc lâu, tất nhiên Giang Tụng Giai cũng đi xuống. Lệ Cảnh Trình lại gần bên tai Vinh Thiển nói một câu. Vinh Thiển cố nén sự phẫn nộ, cô bình tĩnh nhã nhặn nhìn về phía Giang Tụng Giai. Chị Giai Giai, tối hôm qua ngủ có ngon không? Câu hỏi này không liên quan tới vấn đề chính, làm Giang Tụng Giai đỏ mặt, dù sao cũng vừa mới kết hôn. Rất tốt. Chị và anh có hài lòng về phòng cưới không? Em cũng góp phần tham gia trang trí đó. Ngón tay Giang Tụng Giai cầm một lọn tóc vén ra phía sau tai. Thật vậy sao? Chẳng trách sao lại ấm áp như thế. Chị rất thích. Sắc mặt cậu thanh niên trẻ kia chưa thay đổi, ánh mắt chiếu thẳng về phía Vinh Trạch. Không phải anh nói, chỉ cần em kiềm chế, anh nói đến đó làm náo loạn hôn lễ thì việc kết hôn sẽ không thành, hai người cũng sẽ không ngủ cùng phòng sao? Vinh Trạch, rốt cuộc anh muốn đùa giỡn em bao nhiêu lần? Ngực Cố Tân Trúc tê dần, vội vàng dùng tay che lại. Tình huống ngay lập tức bị đảo ngược, bà khó mà tiếp thu được. Vinh Trạch bình tĩnh ngồi bên trong sofa. Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi đâu có nói những lời như vậy. Vinh Trạch, anh thật sự cùng với cô ta. Trong mắt Vinh Trạch không có một chút gợn sóng sợ hãi. Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đương nhiên phải ở cùng một chỗ. Nhưng anh đừng quên, anh thích đàn ông. Ai kêu cậu tới bịa đặt những lời này? Trong lời nói Vinh Trạch hàm chứa sự phẫn nộ. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Anh... Cậu con trai trẻ bối rối. Vậy sao hôm qua anh còn kêu tôi tới làm loạn? Vinh Trạch vung tay xuống. Mau mang cậu ta ra ngoài, chẳng hiểu ra làm sao cả. Vinh An Thâm đại khái cũng hiểu ra nội tình, nhưng Giang Tụng Giai còn ở đây, tất cả mọi người đều không thể vạch trần. Đợi người đó bị đuổi ra ngoài xong, Giang Tụng Giai mở miệng. Con biết, có thể trước đây có một số tin đồn không tốt về Vinh Trạch, nhưng trải qua tối hôm qua... Gương mặt cô ngượng ngùng vui vẻ. Con tin anh ấy. Vinh Trạch cười cầm tay cô. Vinh Thiển lập tức cúi gằm, cô bỗng nhiên hiểu được, ngày hôm qua Vinh Trạch làm vậy, không những xá họa được cho cô, mà còn cho anh ta một cơ hội tốt để giải thích với Giang Tụng Giai. Cố Tân Trúc cười phụ họa, Vinh Trạch có thể chấp nhận Giang Tụng Giai, vậy thật là tốt. Nhưng Vinh Thiển lại thấy được, tuy Vinh Trạch nắm tay Giang Tụng Giai, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ chán ghét. Trên đường quay về đế cảnh, Vinh Thiển ghé mắt. Anh nói xem, tại sao anh ta muốn như vậy? Rõ ràng anh ta không yêu phụ nữ, như vậy không phải sống không bằng chết sao? Còn có thể vì sao? Ở trong mắt anh ta, quyền thừa kế là quan trọng nhất. Vinh Thiện đột nhiên cảm thấy thương tâm. Cả đời, hai người này đều bị buộc chặt cùng một chỗ như vậy. Hôm nay lẽ ra Vinh gia phải đón tiếp khách hứa, chẳng qua Vinh Thiện từ chối do thân thể khó chịu, liền quay về. Người giúp việc của Đế Cảnh đang chuẩn bị cơm, hôm nay Lệ Cảnh Chính giúp cô, trong lòng Vinh Thiện nhớ rõ. Anh thích ăn món gì? Em nấu ư? Anh nhướng mày, anh có thể nhớ được, ngay cả chiên cơm cô cũng không biết làm. Tôi chỉ thuận tiện làm vài món. Nói là thuận tiện làm, thật ra chính là cắt rau. Vinh Thiện vào phòng bếp, lấy ra hai trái dưa leo từ trong tủ lạnh. Cắt dưa leo là đơn giản nhất, mà cô cũng không biết gọt vỏ. Lệ Cảnh Trình nghe được bên trong phòng bếp truyền ra tiếng bang bang. Tiếng động này hình như giống tiếng đồ vật bị đập vỡ. Anh đứng dậy đi tới cửa, Vinh Thiện cầm dao đưa lên đưa xuống, chặt từng nhát, tay trái che khuôn mặt, trên người bị bắn tung tóe. Lệ Cảnh Trình nhấc chân đi vào trong. Em... Một dao ra sức chặt xuống, miếng dưa leo bay thẳng về phía Lệ Cảnh Trình. Anh né qua nhưng không kịp, vội vàng khom người xuống trong chớp mắt. Chương 53, bị trói. Nghe thấy tiếng động, Vinh Thiện xoay người bỏ con dao lại trên bàn. Không sao chứ? Cô lấy tay xoa mắt cho anh. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất và trên tường. Cắt một quả dưa leo mà em cũng có thể tạo ra hiện trường như vậy. Cũng tại cái dao cắt dưa leo á. Lệ Cảnh Trình nhặt dao lên, lướt sống dao qua quả dưa leo, ấn xuống một cái, lập tức đứt đôi, đâu cần phải thật sự dùng sức mà cắt chứ. Não em chứa cái gì bên trong hả? Toàn là bạo động có đúng không? Con nên tìm cho em một bà mẹ chồng có năng lực để dạy em nấu ăn. Vinh Thiền không nói gì, xua xua tay. Vậy tôi không làm nữa. Lệ Cảnh Trình thấy thế, một tay kéo cô đến trước mặt, giam giữ cô giữa lòng ngực. Anh cầm tay cô, tay trong tay chỉ dạy. Tật xấu này là ai đã dạy em? Động một chút là trốn, một chút xíu kiên nhẫn cũng không có. Là anh ba lần bốn lượt đòi lấy tôi mà. Anh co đầu gối lại, chạm vào bên dưới mông cô. Nói hay lắm. Vinh Thiện bất mãn đứng yên tại chỗ, tiếp tục cắt dưa leo. Trong lúc cô làm món rau trộn, người giúp việc tranh thủ làm thêm vài món thức ăn. Cho đến lúc ăn cơm tối, mới gom lại được một bàn đầy đủ thức ăn. Vinh Thiện ăn uống không tập trung. Ngày kia khai giảng, buổi chiều có buổi họp về người giám hộ, không được phép vắng mặt. Lệ Cảnh Trình hiểu được ý tứ bên trong. Vậy tôi sẽ đi. Đương nhiên là anh đi, ba tôi chưa bao giờ đến. Anh thuận miệng hỏi một câu. Vậy trước kia là ai đi? Vinh Thiện nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu xuống không nói. Lệ Cảnh Trình nhíu mi, đã biết được đáp án. Căn phòng kính bên cạnh trường học, sau này đừng đến đó nữa, đóng cửa đi. Vinh Thiện cũng không trực tiếp trả lời. Buổi chiều thứ hai, 2 giờ, anh nhất định không được tới trễ. Biết rồi. Đến ngày họp phụ huynh, 12:50, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho Vinh Thiền. Cô vừa bắt máy đã không cho người khác cơ hội mở miệng. Lệ Cảnh Trình, mọi người đều đã đến giảng đường rồi, anh ở đâu? Tôi không đến được. Cái gì? Vinh Thiền dậm chân. Anh đã đồng ý với tôi. Bây giờ tôi phải về lại Hải một chuyến. Nhưng buổi họp hôm nay rất quan trọng, không thể không đến. Đừng ầm ĩ. Dường như Lệ Cảnh Trình thật sự có việc gấp. Lúc về, tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của em, giải thích lý do rõ ràng. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Không được. Bên kia, người đàn ông đã cúp điện thoại. Bên trong phòng học, chủ nhiệm lớp đang điểm danh. Từ trên xuống dưới, chỉ có người giám hộ của Vinh Thiền là không đến. Chu Đình Đình có chút hạ hê cười. Không phải cô có chỗ dựa vững chắc là Hoắc Thiếu Huyền sao? Hiện tại, qua tay người đàn ông khác cũng không quan tâm tới cô. Cô còn cho rằng mình là công chúa, ai cũng phải nâng niu trên tay sao? Vinh Điển nắm chặt chai nước khoáng trong tay, mới uống được hai ngụm, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo. Mắc mớ gì tới cô? Làm sao vậy? Nói một chút không được sao? Ai cũng có ba mẹ đến dự họp, cô thì ngược lại. Trước đây là bạn trai, bây giờ là chồng chưa cưới, chỉ cô được ưu đãi. Vinh Thiền hất chai nước khoáng trong tay lên mặt cô. Chu Đình Đình kêu lên sợ hãi. Cô điên rồi à? Sau đó, Vinh Thiền bị gọi đến phòng giáo viên, nhưng không phải so chuyện với Chu Đình Đình. Giọng giáo viên chủ nhiệm vô cùng cường điệu. Tôi đã dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược cho các cô các cậu biết, không được phép vắng mặt, không được phép vắng mặt. Có phải cô đem lời tôi nói thành gió thoảng bên tai, nước đổ đầu vì rồi không? Không có, vừa đúng lúc anh ấy không đến được. Có biết buổi họp người giám hộ lần này quan trọng cỡ nào không? Vinh Thiện bị mắng một trận tơi bời hoa lá, vác khuôn mặt uể oải đi ra khỏi phòng làm việc. Hai ngày sau, Lệ Cảnh Trinh trở lại thành phố Nam Thịnh. Tan học, Vinh Thiền quay về Đế Cảnh. Vừa đúng lúc anh mới chân trước chân sau bước vào nhà. Cô bỏ túi xách xuống, Lệ Cảnh Trinh vẫy tay với cô. Lại đây. Đợi cô đi đến gần, một tay anh kéo lấy cô. Giận sao? Cơn giận của Vinh Thiền vẫn còn chưa tiêu tan, nhưng lại không biểu lộ chút nào ra ngoài. Không có, tôi có giải thích với giáo viên rồi, anh bận rộn như vậy mà. Lệ Cảnh Trinh nghe vậy, khuấy mắt hiện lên vui vẻ. Anh nhẹ nhẹ vỗ vào gò má cô. Tôi còn nghĩ lúc trở về chắc chắn em sẽ hò hét. Vinh Thiền cười vô tư, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Phải giả bộ, cái giả bộ này sẽ hữu dụng. Cô liền ra vẻ hiền lành thêm một chút nữa. Lệ Cảnh Trinh lấy ra một hộp trang sức từ tủ đầu giường đưa cho cô. Nhìn có thích hay không? Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim. Các đốt được sâu chuỗi lại với nhau một cách rất đặc biệt, kiểu dáng tinh xảo. Trên mặt Vinh Thiền biểu hiện thêm một chút hài lòng vui vẻ. Thích. Lệ Cảnh Trình nhìn chăm chú, sao lại có cảm giác hơi lo. Cô cười như vậy, càng nhìn càng thấy giả. Nhưng cũng không đến nỗi nha. Vinh Thiền không đến mức phải giả bộ như thế chứ. Ăn cơm tối xong, tắm rửa một chút, Lệ Cảnh Trình mệt mỏi dã rời, chỉ muốn ngủ một giấc. Vinh Thiền cũng nhìn ra anh rất mệt, nhưng hết lần này tới lần khác, cô không cho anh đi ngủ. Cô kéo Lệ Cảnh Trình vùi trong sofa xem tivi. Mau, mau phiên dịch cho tôi đi, mấy câu này có nghĩa là gì? Anh giữ vững tinh thần, chân mày cau lại. Em xem kênh tiếng Pháp làm gì, em nghe hiểu được sao? Phiên dịch cho tôi, phiên dịch cho tôi. Vinh Thiền dùng sức lôi cánh tay anh, lay tới lay lui. Lại nữa rồi, Lệ Cảnh Trình thật sự không chịu nổi chiêu này. Anh uống một hớp cà phê, chịu đựng cơn đau đầu để ngồi làm phiên dịch cho cô. Mãi đến rạng sáng, Vinh Thiền mới bằng lòng buông tha anh. Ngay cả thân thiết cùng cô, Lệ Cảnh Trình cũng không còn chút sức lực nào để làm. Ôm cô vào lòng, liền chìm vào giấc ngủ. Vinh Thiền trợn to hai mắt, bên tai vang lên tiếng hít thở trầm ổn lâu dài. Xem ra, Lệ Cảnh Trình mệt mỏi không ít. Cô cẩn thận lấy tay anh ra, thả con chim bồ câu của cô. Nói hai câu, xin lỗi là xong sao? Anh cho rằng, phụ nữ ai cũng dễ dãi như vậy sao? Cô thả con chim bồ câu, nghĩa là làm việc có lỗi tổn hại đến lợi ích của người khác. Vinh Thiền giòn re xuống giường, đi thẳng đến phòng thay đồ. Lệ Cảnh Trình ngủ rất sâu, chẳng qua tư thế ngủ không thoải mái như bình thường. Anh định xoay người lại phát hiện không có cách nào khác di chuyển được. Anh mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn chói lọi vô cùng. Lệ Cảnh Trình quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, đâu còn có bóng dáng của Vinh Thiển. Anh cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người, mới phát hiện được hai cánh tay tê cứng, mỏi nhừ. Ngước mắt nhìn một chút, miệng không khỏi thở ra hơi lạnh. Hai tay bị chia ra trói ở hai bên cột giường, đều sử dụng cả vạt bình thường anh hay đeo. Mấy cái chồng lên cùng một chỗ, vững vàng trói lại. Lệ Cảnh Trình dùng sức gõ ra, chỗ cổ tay ngược lại càng bị thắt chặt hơn. Đừng lãng phí sức lực. Vinh Thiển từ ban công đi vào, đứng tựa ở cửa hơi nghiêng người. Cả vạt của anh giá trị xa xỉ, từng đường kim mũi chỉ đều được may vô cùng chắc nịch. Anh gỡ cũng không ra đâu. Lệ Cảnh Trình thích chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay lại bị thua trong tay một cô nhóc.